Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 853, khó xử. Long Khôi thị, phòng Diệp Tinh cấp khách sạn. Tần Phi đi vào, mới phát hiện đây là một cái phòng tổng thống. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Như thế một đại minh tinh, ở phòng tổng thống cũng là cả. Nhẹ xa xỉ xa hoa sửa sang, chân đạp thoải mái hoa thức tấm thảm, một điểm thanh âm đều không có. Tần Phi đi đến trên ghế salon mặt, nhìn thấy đây là một phòng khách tam phòng thiết kế. Một cái là phòng khách, mặt khác hẳn là phòng giữ quần áo, phòng hóa trang. Giờ phút này trong một cái phòng mặt phòng cửa khép hờ. Sau đó bên trong mặt có cởi quần áo mặc quần áo thanh âm truyền tới. Triệu Tiết Nhi là đang thay quần áo. Nàng vừa tắm rửa xong liền nghe đến tiếng đập cửa. Còn tưởng rằng là mình trợ lý tới muốn cùng mình thương lượng sáng ngày hành trình đâu. Cho nên liền không cần suy nghĩ, trực tiếp mở cửa. Giờ phút này nàng trốn ở trong căn phòng nhỏ mặt. Một thanh kéo ra mình khăn tắm, tay che cực đại bộ ngực, đứng tại trước gương mặt, không ngừng điều chỉnh mình trạng thái. Nàng hưng phấn, vậy có chút khẩn trương. Đây thật là Tần Phi. Tần Phi tìm đến nàng. Phải biết cái này nam nhân tại nàng tâm bên trong vị trí vẫn luôn không người có thể thay thế. Nếu như không phải Tần Phi, nàng khả năng tuyệt đối sẽ không có nay tự nhiên liền. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, Triệu Tiết Nhi cái này mới mở cửa đi ra. Hé miệng, nện bước một loại kỳ dị bộ pháp, giống như buổi diễn thời trang đồng dạng. Muốn Tần Phi đi tới, một thân tung sắc gợi cảm đai đeo váy ngủ, gợi cảm xương quai xanh toàn bộ bại lộ tại Tần Phi trước mắt. Còn có cái kia sung mãn vòng một, thật giống như hai tòa cao cao sơn phong, cùng nàng nhỏ bé A4 vòng eo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cũng không biết là thế nào dáng dấp, như thế eo nhỏ vậy mà ngươi cái kia trống lên lớn như vậy ngực. Thật là nhân gian vưu vật, với lại nàng còn có được một đôi vô cùng thon dài lại trắng nõn chân không ngừng lắc lư. Để Tần Phi miệng đắng lưỡi khô, cảnh tượng này nói thật, so không mặc còn muốn dụ hoặc. Vậy không biết có phải hay không là cố ý. Không thể không nói, cái này gợi cảm nữ thần xưng hào cũng không phải là chỉ là hư danh. Tần Phi lập tức liền nghĩ đến vừa rồi thần thức lục soát nhìn thấy bên trong mặt vẽ mặt. Tiểu đệ lại là một trận khô nóng. Bất quá Tần Phi hiện tại đã thân kinh bách chiến, mỹ nữ vậy gặp nhiều, coi như nội tâm sóng cả ngực cố ý, trên mặt vẫn là mây trôi nước chảy. Chỉ là nở nụ cười nói ra, Triệu Tiết Nhi tiểu thư, đã lâu không gặp, thật sự là càng phát, tóc, mỹ lệ à, kỳ thật Triệu Tiết Nhi ở đâu mặt vậy suy tư thật lâu. Cuối cùng lựa chọn một bộ này có thể nhất biểu hiện mình dáng người áo ngủ. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phi thờ ơ biểu lộ, là có hơi thất vọng, bất quá rất nhanh lại điều chỉnh tới. Ngồi tại Tần Phi đối mặt, giao nhau lấy đùi, vén lên hai bên tú tóc. Dương mắt thần, nhướng mày, nói, hiện tại chúng ta như thế lạnh nhạt sao? Thật giống như ta nhớ kỹ để cho ngươi kêu ta tỉ đi. Tần Phi, ngươi có phải hay không quên ta đi? Ha ha, ta muốn quên cũng không quên được a. Tiết Nhi tỉ, ngươi bây giờ thế nhưng là đỏ đến phát tím a, mê đảo ngàn vạn trạch nam. Ta ký túc xá nam sinh đều có người dán ngươi gợi cảm album ảnh. Tần Phi trêu chọc một cái, bầu không khí sinh động một cái. Tần Phi, ngươi cùng trước kia không đồng dạng, chỗ nào không giống nhau a? Có phải hay không càng đẹp trai hơn, là da mặt càng tăng thêm? Triệu Tuyết Nhi cười, cười đến bộ ngực sữa loạn chiến, đơn giản muốn mạng người. Với lại nàng lúc này hai chân buông lỏng, cái này trên váy vầy, màu trắng đùi đã lộ ra một mảng lớn. Tiết Nhi tỷ, ngươi biết vì cái gì ta tới tìm ngươi sao? Không biết, ta còn tưởng rằng ngươi trốn tránh ta đây. Ngươi cũng đã biết ta trước chăng từng trở lại Long Hoài hai lần. Cũng là vì tìm ngươi. Ai biết ngươi điện thoại đổi đều không nói cho ta. Ngươi để cho ta rất thương tâm. Ngươi tìm ta. Tìm ta làm cái gì à? Ta không phải đã nói. Muốn mời ngươi cùng ta hợp tác làm một chút kinh doanh à? Ngươi sẽ không quên ngươi ba quán rượu thành công vậy có ta một chút sức lực a, Triệu Tiết Nhi. Môi đỏ cắn chặt, mũi ngọc hơi vểnh lên. Dụ hoặc không thôi, nàng hiện tại nổi danh, kiếm tiền, nhưng là nàng trải qua những này, biết một người sẽ không vĩnh viễn đỏ xuống dưới, cho nên hiện tại kiếm tiền, nàng muốn học tập cái khác minh tinh, thừa dịp niên kỷ đầu tư một chút thực nghiệp, mở công ty cái gì. Nhưng là nàng phương này mặt là một cái nhỏ trắng, muốn tìm người hỗ trợ, cái thứ nhất liền nghĩ đến Tần Phi. Tần Phi niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là đã có làm ăn kinh nghiệm. Với lại Tần Phi có một loại đặc biệt ma lực. Ngươi muốn làm ăn, ngươi có ý nghĩ gì sao? Tần Phi một năm này kỳ thật cũng nghĩ qua muốn hay không tại Long Khôi mở chi nhánh. Nhưng là cân nhắc liên tục, Tần Phi cũng không dám lại mở. Bởi vì là thứ nhất cái Long Khôi quán ba vốn chính là một cái trạng thái bão hòa. Tỉ như cái này khu khu một cái đại học trong thành mặt liền đã có trên trăm quán rượu. Với lại khui rượu A cần cùng nơi đó hắc bạch hai đạo tạo mối quan hệ. Tại Long Hoài, trắng phương này mặt, Tần Phi bởi vì Lục Anh quan hệ vẫn luôn có cơ sở này. Hiện tại Lục Anh trở về làm cục trưởng rồi, càng là như hổ thêm cánh. Bởi vì Lục Anh hiện tại ba ngày hai đầu đi Tần Phi đối thủ cạnh tranh chuyển vài vòng, liền đã để bọn hắn bể đầu sứt chán. Hai cái này trang Long Hoài ba quán rượu buôn bán ngạch lại sáng tạo cái mới cao. Không uổng công mình như thế yêu thương nàng doài. Về phần đen phương nào mặt, hổ ca tại hắc đạo lan lộn vài chục năm. Người trong giang hồ hoặc nhiều hoặc ít đều cho hắn một chút mặt mũi. Cho nên vậy cũng không dám đến nháo sự. Nhưng là tại Long Khôi liền đồng dạng. Đoán chừng vàng tỷ lệ cực lớn. Cho nên Tần Phi liền từ bỏ. Kỳ thật ta muốn làm một nhà trang điểm mỹ dung loại hình công ty. Cái này Triệu Tiết Nhi sẽ. Không đừng, liền biết được trang điểm. Nàng yêu thích cũng là trang điểm. Cho nên nàng ý nghĩ rất đơn thuần. Cái này chú ý kỳ thật không tệ a. Hiện tại nữ hài tử đều thích trưng diện. Với lại nữ hài tử này tiền đặc biệt dễ dàng lừa. Tần Phi lên đại học. Càng ngày càng cảm thấy hiện tại nữ hài tử. Vì mình trở nên càng đẹp. Thật sự là biện pháp gì cũng nghĩ ra được. Đúng, ta cảm thấy có thể dạng này. Trực tiếp làm một cái chữa bệnh mỹ dung công ty. Nghiệp vụ bao quát trang điểm. Mỹ dung, tẩy mặt, cạo lông, ngực cao, hơi chỉnh dung vân vân loại hình. Tần Phi hai năm này đọc y học. Phát hiện cái này chữa bệnh mỹ dung khối này. Phát triển đặc biệt nhanh. Hẳn là một cái mặt trời mới mọc ngành nghề. Với lại hiện tại nữ hài tử. Vì mình trở nên càng đẹp, thật sự là biện pháp gì cũng nghĩ ra được. Với lại rất nhiều người nghĩ muốn bắt đầu chuyển biến, sẽ không cảm thấy chỉnh dung là cái gì rất xấu hổ sự tình. Ân, cái này ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Kỳ thật ta vậy cũng đã làm hơi cứ vậy mà làm. Không nhìn ra à, Triệu Tiết Nhi ngượng ngùng cười một tiếng. Không thể nào, người địa phương nào là giả a? Để cho ta sờ một cái xem nhìn. Ta còn thực sự nghe qua. Không có thực sự từng gặp. Tần Phi kỳ thật rất ngạc nhiên. Lập tức liền đứng lên. Ngạch, ngực ta là giả. Ngươi muốn sờ một chút sao? Cái này Triệu Tiết Nhi cái này ưỡn ngực đến. Một đôi đại đoàn tử. Đột ngột đang ở trước mắt. Dụ hoặc cực kỳ. Cái này, chấm ngoặc kép. Bầu không khí đột nhiên lúng túng. Tần Phi sờ cũng không phải. Không sờ cũng không phải. Ha ha, ngươi thật đúng là cảm thấy là giả a. Ngươi năm trước gặp ta thời điểm, ta chẳng lẽ không phải lớn như vậy sao? Ta cần ngực cao sao? Triệu Tiết Nhi trợn nhìn Tần Phi một chút, chu môi không cao hứng. Ngạch, ngươi nói, cho nên ta liền tin a, ta đây đều là thuần thiên nhiên. Ngươi nhìn, giả có thể như thế mềm mại sao? Cái này Triệu Tiết Nhi làm chứng thực thật giả. Mình lấy tay vồ một hồi, thật sự là một chảo liền trực tiếp xẹp, xem ở vậy đối đại đoàn tử tại tay nàng bên trong không ngừng biến hóa hình dạng. Để Tần Phi mặt đỏ tới mang tai, một trận khô nóng a, ta tin, khác xoa nhẹ, Tần Phi bối rối hô ngừng. Ha ha, Tần Phi, ta kỳ thật ta cái này cái mũi là động đậy, lúc này Triệu Tiết Nhi mới bóp một cái lỗ mũi mình. Quả thật có chút không giống nhau. A, không có việc gì, ngươi không cần nói cho ta, liền là ngươi tìm ta hợp tác, Ngươi liền không sợ ta lừa ngươi à? Tần Phi cười nói. Ta không sợ, vì cái gì? Tần Phi ngược lại là ra ngoài ý định. Bởi vì ta cam tâm tình nguyện bị ngươi lừa gạt. Nếu như không phải ngươi, ta đoán chừng cũng không có nay ngày. Nếu như ngươi gạt ta, coi như là hoa mấy chục triệu nhận biết ngươi người này mà thôi. Triệu Tiết Nhi vậy không có ý định ném rất nhiều tiền. Mấy chục triệu đối với nàng mà nói liền là một bộ phim tiền. Nhưng là đối với Tần Phi, cái kia chính là không ít. Tốt a, cái này hợp tác sự tình sau này hãy nói. Tiết Nhi tỷ, kỳ thật ta tới đây tìm ngươi còn có một việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Tần Phi rồi mới lên tiếng chuyện chính. Sự tình gì? Triệu Tiết Nhi nhìn Tần Phi đột nhiên rất chân thành. Vậy ngồi thẳng chút. Tiết trên mặt có chút ít khẩn trương. Nghe nói người hậu thiên muốn tại Đại học Thành bắt đầu diễn hát kỵ fan hâm mộ gặp mặt hội có đúng không? Vâng, cái này có thể không thể khác làm. Dọa, làm sao có thể? Phiếu đều bán đi. Tiên truyền đã vào vị trí của mình. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Không làm lời nói. Ta thuộc về đơn thuốc dân gian mặt bội ước. Tổn thất tương đương thảm trọng. Với lại đây không phải ta một người có thể nói tính. Là, cái này buổi hòa nhạc kỵ fan hâm mộ gặp mặt hội là bao cho công ty xử lý. Sở hữu đầu tư tuyên truyền cũng là bọn hắn phụ trách. Nếu quả thật là bởi vì chính mình nguyên nhân không diễn. Cái kia chính là trái với điều ước hành vi. Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi trận này buổi hòa nhạc khả năng gặp nguy hiểm đâu? Gặp nguy hiểm, có nguy hiểm gì? Chúng ta bảo an vậy rất đúng chỗ. Hẳn không có vấn đề. Triệu Tuyết Nhi nghi ngờ nói. Cái này tạm thời nói không rõ. Nhưng là nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Có người muốn tại ngươi buổi hòa nhạc bên trên một lần phát động tập kích khủng bố. Cho nên ta đến đề nghị ngươi hủy bỏ lần này buổi hòa nhạc. Bởi vì ta không muốn ngươi bị thương tổn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Tuyết Nhi trầm mặc. Nghĩ đến lần thứ nhất hai người gặp nhau thời điểm, Tần Phi tại thang máy cùng một cái lưu manh vật lộn. Còn có một lần, giấu ở mình dương hành lý nổ đạn. Còn có một lần kia bạn trai mình đem mình bắt cóc đến sân thượng. Bực này các sự kiện, đều là Tần Phi một người giải quyết. Cái này nam nhân, hẳn là cái gì phòng sợ tinh anh phần tử. Hắn lời nói, Triệu Tuyết Nhi đương nhiên sẽ không tin. Thế nhưng là, nàng thật làm khó, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.